Sớm phát nguyện quy y Tam Bảo, đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn. Đã bao phen sanh tử dập dồn, trôi lăn mãi trong dòng lục đạo. Thế Tôn đã định ninh di giáo, mà con còn đắm đuối mê say. Mắt ưa xem quyền cảnh hằng ngày, tai thích tiếng mật đường vua ninh. Mùi quen ngửi mùi thơm bất tình, lưỡi dệt theo lắm chuyện gai go. Thân ham dùng gấm dốc xa xôi, mơ tưởng bao la vũ trù. Bởi lục dục lòng tham không đủ, lấp che dần trí huệ từ lâu. Hôm nay con giác ngộ hỏi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ, chuyện xấu căn ra khỏi lầm mê. Trước đời sen thành kinh hướng về, tình tâm ý quý Tam Bảo. Phật giới cấm chuyên trì chu đáo, dứt tận cùng cõi rễ vô minh. Chí phạm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hồ. Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm đến bảo thành, đặng tự giác giác tha diêm mạng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.